Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 760 tiệm thời đại mới. Ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, vị trí chỗ mây nam tây bắc vùng núi Lý Trang sớm liền náo nhiệt. Lưu thủ ở trong thôn hài tử đều so bình thường lên được sớm hơn. Đổi lại trường học vừa phát mới tinh đồng phục, rửa mặt xong. Vội vàng dùng điểm tâm, túi sách cũng không kém, vọt thẳng ra khỏi nhà, cao hứng bừng bừng hướng lấy trường học chạy tới. Sau lưng, bọn hắn ông cụ trong nhà nhóm truy ở phía sau, lớn tiếng hô hào, nhắc nhở lấy, không chỉ có là Lý Trang, xung quanh ba bốn thôn trang cũng đều là đồng dạng cái này cảnh tượng. Khoảng cách hoặc xa hoặc gần, bọn nhỏ hoặc đi hoặc chạy. Lục tục đi vào tiểu học cửa ra vào, cùng chung quanh cũ kỹ thôn trang phòng ốc hoàn toàn khác biệt. Trong thôn cái này chỗ tiểu học chu vi là cao cao tường vây. Một tòa rộng rãi mà khí phái đại môn, bên cạnh còn phân phối một gian phòng an ninh. Từ thôn ủy hội bỏ vốn, mướn trong thôn mấy tên trung niên thôn dân ngày đêm thay phiên coi chừng. Phụ trách giữ gìn trường học trị an cùng trật tự. Coi như hài tử nhóm chạy đến cửa trường học lúc, hai tên người mặc đồng phục an ninh thôn dân đang đứng tại đại môn hai bên. Khẩn trương dặn dò chạy như bay đến bọn nhỏ, mỗi khi có hài tử dùng thanh âm thanh thúy cùng bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn đều sẽ nhịn không được ha ha cười lên, tiến vào trường học đại môn, thông hướng lầu dạy học trên đường, hai bên các loại một loạt hàng cây bên đường. Hiển nhiên là vừa mới cấy ghép tới không bao lâu, tán cây cũng còn chọc, phía dưới đều dùng gậy gỗ ổn định lại. Nhưng hôm nay, hàng cây bên đường bên trên đều là răng đèn kết hoa. Tả hữu treo hai đạo hoành phi, một đường là chúc mừng 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Còn có một đường là hoan nghênh khen ngợi đến, cuối đường là một tòa mới tinh lầu dạy học, sáng tỏ mà rộng rãi phòng học. Mới tinh cái bàn, sạch sẽ gọn gàng phòng vệ sinh, bọn nhỏ như gió xông vào phòng học, top 5 top 3 thảo luận lấy sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng cùng bọn này không buồn không lo hài tử khác biệt. Trường học lão sư cùng cửa ra vào bảo an, cùng những cái kia hộ tống hài tử đi tới trường học các gia trưởng mới có thể trải nghiệm. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy. Đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Lúc đầu Lý Trang tiểu học rất bình thường tàn phá cũ kỹ, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Phòng học 10 phần chen chúc, cái bàn cũng 10 phần tàn phá, toilet càng là xú khí huân thiên. Liền ngay cả trường học phòng ăn vệ sinh hoàn cảnh cũng đều là 10 phần hỏng bét. Cái này khiến các gia trưởng vẫn luôn không cách nào yên tâm, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng tất cả đối với lẻ tám mỗi năm sơ về sau liền triệt để phát sinh cải biến. Có một nhà nơi khác tới cơ quan từ thiện khảo sát bọn hắn trường học, hiểu rõ tình huống về sau liền quyết định bỏ vốn vì bọn họ sửa chữa mới giáo khu, xây mới tinh lầu dạy học, ký túc xá cùng nhà ăn. Còn có một mảnh cung cấp học sinh hoạt động giải trí thao trường. Vừa mới bắt đầu, người trong thôn đều cảm thấy không có khả năng. Không có người sẽ làm chuyện ngu như vậy. Thật không nghĩ đến, đối phương làm việc đặc biệt hữu hiệu suất. Rất nhanh từ trong thôn đến trong huyện, phê văn hạ đạt về sau. Thi công đội lập tức vào sân, ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Một tòa mới tinh hiện đại hóa tiểu học liền xuất hiện tại cái này thâm sơn cùng cốc vùng núi bên. Trong, coi như hài tử nhóm chuyển vào mới giáo khu, các gia trưởng đến trường học tham quan thời điểm, cũng còn nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mới bắt đầu chân chính tin tưởng, nguyên lai trên đời này thật sự có dạng này người tốt. Tiểu học cửa chính, các gia trưởng đều là đến từ xung quanh mấy cái thôn trang, lẫn nhau đều rất quen thuộc, lẫn nhau phàn đàm, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn về phía đại môn một bên treo trên vách tường Lý Trang Hy Vọng Tiểu Học. sáu cái mạc vàng chữ lớn, trong ánh mắt đều toát ra một tia dị thường cảm kích. Bọn hắn lưu tại nơi này, không chỉ là vì quan sát trường học mới cái thứ nhất ngày quốc tế thiếu nhi, đồng thời còn muốn nhìn một chút, nghe nói sẽ đích thân trình diện hai vị kia quyên tiền người hảo tâm. Bọn hắn nghĩ muốn đích thân ở trước mặt nói một tiếng tạ ơn. Như trước vẫn là đi xuyên qua dãy núi vây quanh, khúc chiết uốn lượn trên sơn đạo. Như trước vẫn là xe Việt dã, như trước vẫn là như vậy cái hố khó đi. Dương Dương rõ ràng nhớ kỹ, 08 mỗi năm sơ thời điểm, mình đi qua một chuyến. Về sau hắn quyết định cùng Thẩm Quân hợp tác, hàng năm quyên 10 hy vọng tiểu học. Đến bây giờ đã năm thứ hai, Dương Dương cùng Tô Diệp góp 20 hy vọng tiểu học. Trước mắt làm xong nghiệm thu một chỗ, 15 chỗ xây, còn lại 4 chỗ đã xác định, sẽ tại 6 tháng cuối năm đất liền tục khởi công xây dựng. Mà càng làm cho Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi hắn còn ở nước Anh Liverpool thời điểm, Tô Diệp nhận được Thẩm Quân điện thoại, nói là bọn hắn năm ngoái đầu năm hiện trường khảo sát kia chỗ Lý Trang hy vọng tiểu học đã bắt đầu dùng. Trường học quyết định tại 61 ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm tổ chức một trận cảm ơn hoạt động. Mời Dương Dương, Tô Diệp cùng Thẩm Quân đám. Đôi này Dương Dương cùng Tô Diệp tới nói, đều là lần đầu tiên, đều đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Thế là, tại đá xong Champions League trận chung kết, Dương Dương tham gia Liverpool chúc mừng hoạt động về sau, lập tức ngựa không dừng vó bay trở về Bắc Kinh. Lại từ Bắc Kinh bay đến Vân Nam, cũng tại sáng sớm hôm nay đúng giờ cùng Thẩm Quân bọn người hội hợp về sau. Tiến về Lý Trang, cùng đi Dương Dương cùng Tô Diệp cùng nhau. Còn có Ngụy Tranh, Thẩm Ngọc Trúc, Ngụy Trân, Winston Bogart cùng hắn Hà Lan bạn gái. Bọn hắn cùng một chỗ đã hẹn, tham gia xong Lý Trang hoạt động về sau, liền cùng một chỗ đến Lệ Giang đi du lịch. Đi vào quen thuộc khốn cùng thôn trang, coi như Dương Dương cùng Tô Diệp đã là lần thứ hai đến, đều vẫn là rất có cảm xúc. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc bọn người là lần đầu tiên đến thì càng là cảm khái. Mà đợi đến mấy chiếc xe Việt dã đi tới trường học cửa chính lúc, giữ ở ngoài cửa các thôn dân đều rất bình thường tự giác chủ động nhường ra một con đường. Rất nhiều người đều dùng sức hướng phía người bên trong xe phất tay. Cứ việc, bọn hắn căn bản không nhận ra đến cùng ai mới thật sự là quyên tiền người. Từ trên xe bước xuống, Dương Dương nghe được trong phòng học truyền tới bọn nhỏ kia cởi mở tiếng cười. Nhìn lại cái này mới tinh lầu dạy học, ký túc xá cùng nhà ăn, còn có kia rộng lớn thao trường. Lại nhớ tới năm ngoái đầu năm lúc mình nhìn thấy tình cảnh, trong đầu không nói được thỏa mãn. So tại trên sân bóng dẫn bóng đều khiến cho hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hiệu trưởng cùng thôn cán bộ đều nhanh bước tiến lên đón. Trong huyện cũng tới người. Bọn hắn trên đường đi hướng Dương Dương bọn người giới thiệu tòa này mới giáo khu kiến thiết tình huống cùng đủ loại công trình. Dùng bọn hắn lời nói của mình, đây là huyện bọn họ bên trong công trình tốt nhất, hiện đại hóa nhất tiểu học. Đương nhiên, cùng bên ngoài đại thành thị trường học so ra, khẳng định vẫn là kém xa. Tỉ như trường học thao trường ở giữa chính là sân bóng, nhưng không có bao trùm thảm cỏ, mà là để bọn nhỏ trực tiếp tại đất cát bên trong đá bóng. Dương Dương đối với cái này cảm thấy 10 phần khó hiểu. Nhưng Thẩm Quân rất nhanh liền giải thích, đây là bởi vì thảm cỏ giữ gìn phí tổn rất bình thường cao. Đối trường học tới nói sẽ là một bút nặng nề gánh vác. Bởi vậy tại trải qua lặp đi lặp lại suy tính về sau, liền cho hủy bỏ. Tuy nói đất cát không thể so với bãi cỏ, nhưng bọn nhỏ hay là vô cùng thích đá bóng. Mỗi đến tan học hoạt động thời điểm, trên sân bóng khắp nơi đều là bọn nhỏ đá bóng thanh âm. 10 phần náo nhiệt, lão hiệu trưởng có chút ít tự hào nói. Dương Dương nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là phải chú ý bảo hộ bọn nhỏ an toàn. đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Thẩm Ngọc Trúc ở một bên nghe xong, đột nhiên tâm huyết dâng trào đề nghị, nếu không, công ty của chúng ta quyên một nhóm nhi đồng bóng đá giày cùng quần áo thể thao giả đến đây đi. Đến lúc đó trường học có thể tổ chức một quả bóng đá hứng thú ban cái gì? Cái chủ ý này không? Tệ, Ngụy Tranh bận bịu gật đầu không ngừng. Chúng ta gần nhất đang định hướng nhi đồng thị trường cùng bóng đá thị trường cái này hai khối. Xuất phát, nhi đồng bóng đá giày cùng quần áo thể thao đều là chính chúng ta. Chính dễ dàng quyên một chút ra, xem như tận một tận tâm ý. Tuy nói thế vận hội Olympic kết thúc về sau, trong nước phong trào thể dục thể thao thị trường còn 10 phần nóng nảy. Nhưng Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh đều tại phòng ngừa chu đáo. Tại ổn định tự thân tại giày chạy bộ thị trường địa vị về sau, tích cực tiến thủ, đầu nhập nghiên cứu phát minh, chuẩn bị tiếp tục tại khối này thị trường làm lớn làm mạnh đồng thời. Đồng thời tại tích cực mở còn lại thị trường, nhi đồng cùng bóng đá chính là bọn hắn coi trọng nhất hai khối thị trường. Cái trước là bởi vì ẩn giấu to lớn tiềm lực, nhưng trước mắt còn không bị người coi trọng, vẫn như cũ là dự định dịch ra cùng trong nước mấy nhà thực lực mạnh nhất nhãn hiệu ở giữa trực tiếp. Đọ sức, mà cái sau thì là bởi vì Dương Dương mang đến quan hệ. Tiếp xuống, bọn hắn còn đem cùng Dương Dương triển khai hàng loạt hợp tác. Mục đích cũng là hy vọng mượn nhờ Dương Dương quan hệ, tăng thêm một bước công ty ở trong nước cùng trên quốc tế nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Đương nhiên, loại này hợp tác cùng Dương Dương cùng Nike tài trợ cũng không xung đột. Cả trang cảm ơn hoạt động tiến hành đến 10 phần nhiệt liệt. Nhất là trường học đối các gia trưởng mở ra về sau, để phía ngoài các gia trưởng có thể tham dự vào trường học tổ chức chúc mừng 61 tiết trong hoạt động đến, cùng bọn nhỏ chơi thành một mảnh, mà Dương Dương cùng Tô Diệp nghe được nhiều nhất chính là nói lời cảm tạ. Đầu tiên là huyện lãnh đạo, thôn cán bộ cùng trường học lãnh đạo đang đọc diễn văn thời điểm đối với hắn là không tiếc tán thưởng chi từ, sau đó lại là học sinh đại biểu lên đài nói chuyện. Lại là một chút cảm tạ. Về sau các gia trưởng nhìn thấy hắn lúc cũng đều là một trận nói lời cảm tạ. Qua nhiều năm như vậy, Dương Dương từ đầu đến cuối đều vẫn không thể nào rất tốt xử lý người khác ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn xấu hổ. Hắn chỉ có thể duy trì lễ phép tiếu dung, không chỗ ở gật đầu, càng không ngừng khách khí. Ngược lại là tại tự do hoạt động thời điểm, có mấy cái ba năm thứ tư tiểu bằng hữu bưng lấy một hạt trắng đen xen kẽ bóng đá, chạy đến trước mặt hắn, nhút nhát nói, thúc thúc, nghe Tô Diệp tỉ tỉ nói, người bóng đá rất khá, có thể dạy chúng ta đá bóng sao? Dương Dương đột nhiên bị cảm động, không chút do dự gật đầu, được, à, thế là, hắn cứ như vậy mặc kia một đôi có giá trị không nhỏ Nike bản số lượng có hạn giày thể thao. Cùng một đám 10 tuổi trên dưới bọn nhỏ, tại cát trên đất đá đá lên cầu, chơi đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười vui, bọn nhỏ cũng chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ biết là hắn đá bóng đá rất khá, đơn giản liền cùng chơi gánh xiếc, tất cả mọi người cùng một chỗ nhào tới đoạt, đều rất khó giành được đến hắn cầu. Cái này để bọn hắn đều càng thêm hưng phấn kích động. Bên sân Tô Diệp yên lặng nhìn xem thao trường bên trong vị này thế giới giá trị bản thân cao nhất siêu cấp cự tinh. Vậy mà cùng một đám tiểu hài đá bóng bị đá vẻ mặt tươi cười. Trong nội tâm nàng không khỏi đi theo hoan vui vẻ lên. Nàng là hiểu rõ Dương Dương, Thẩm Ngọc Trúc thì là ghé vào Tô Diệp trên bờ vai. Nhìn xem khóe miệng nàng nổi lên cười yếu ớt, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Thật sự là một cái nhăn mày một nụ cười đều lay động lòng người mỹ nhân nhi a. Mình kia biểu đệ là có phúc khí, muốn ta nói, tiểu Diệp tử. Ta nhìn Dương Dương thật thích tiểu hài, các người tranh thủ thời gian kết hôn, nhiều sinh mấy cái ra chơi đùa, Tô Diệp nghe xong, lập tức mặt đỏ bừng, thẹn thùng trừng Thẩm Ngọc Trúc một chút, trong hai mắt lại có chút ít chờ mong. Không biết nàng cùng Dương Dương hài tử sẽ là dạng gì đây này. Mà khi Dương Dương tại Vân Nam cùng học sinh tiểu học nhóm cùng một chỗ đá bóng thời điểm, ở xa Tây Ban Nha Madrid, Real Madrid chính thức tuyên bố, bởi vì không có còn lại tranh cử nhân xâm tuyển, Florentino làm duy nhất chủ tịch người ứng cử, trực tiếp được tuyển. Từ giờ khắc này bắt đầu, Real Madrid thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá đều nghênh đón một cái tiệm thời đại mới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?